Chương 12, Tu Cổ dáng ngủ rất không xong. Màn đêm buông xuống, nguyệt luân treo cao bầu trời, chòm sao lóng lánh tranh nhau phát sáng, rực rỡ màu sắc, như cổ tích thế giới. Thương mâm rừng rậm ghê gớm thật, phòng trừng còn muốn 3 ngày mới có thể đi ra ngoài. Diệp Mạnh nằm ở hơi lạnh trên cỏ nhìn đầy sao, sạch mới bùn đất khí tức để hắn cảm giác rất thư sướng. Thương thương, Diệp Mạnh, trứng đồng dựng được rồi nha, mau tới đây nhìn ta một chút kiệt tắc đi. Tu cô hô. Diệp Mạnh quen ngay tại chỗ mà ngủ, vốn là muốn ngoại trên đồng cỏ qua đêm, nhưng tủ cô lại không đồng ý, nói là sẽ lạnh, vì vậy lấy ra 2 năm bên ngoài sinh tồn kinh nghiệm, dùng từ thường bản thành phố mua được bên ngoài trang bị bắc lều trại. Rất nhanh, thuần thục tủ cô liền hoàn thành nhiệm vụ. Một người một cái trứng đồng, màu hồng là của ta, màu xanh biếc là của ngươi. Tu cô chỉ vào 2 cái trứng đồng đắc ý nở nụ cười, nàng rất hài lòng chính mình kết tác. Hoa, tu cô thật lợi hại, nhưng vì sao ta là màu xanh biếc? Nhìn xanh biếc trứng đồng, mặt trên còn có một cái đái cái mũ tiểu nam hài, để Diệp Mạnh liên tưởng đến vợ ngoại tình 3 chữ, tâm lý là lạ. Tu cô le lưới một cái, cười hì hì, xem ra là cố ý ban đêm gió từ từ thổi. Thật giống như một đôi ôn nhu nhẹ tay vỗ về vặn vật. Lạ vì tạ không thích đứng ở quả cầu tổ kẹ mẩn bên trong, nàng quen ngủ ở Diệp Mạnh bên người. Tiểu gia hỏa từ 3 năm trước đây gặp nhau thời điểm liền thích kề cận Diệp Mạnh, bất luận ngủ chơi đùa, cả dù hạ mạnh mẽ luôn là như hình với bóng. Diệp Mạnh hái được một cái cây cỏ đùa lấy lạ vì tạ, giống như là dùng đùa mèo đồng trêu đùa con mèo nhỏ, lạ vì tạ bị chọc cho trong mặt. Cuối cùng 2 mắt xoay quanh quay vo nở dê thẳng thắn đã ngủ. Bạ gồng thực sự rất kỳ lạ, nó thích nữ hài, nhất là đại mỹ nữ, giống như tủ cổ dài như vậy được thanh thuần khả ái, vóc người lại hảo nữ hài bạ gồng là ưa thích đến rồi cuồng nhiệt nông nỗi. Đi tìm mạng tiểu thuyết nó nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi ra khỏi quả cầu tổ kẹ mẩn, lén lút chạy tới tủ cổ trong lều, nhảy tới tủ cổ trong chăn, cuối cùng vẫn là bị gạ lạ tức giận đá đi ra. Khiến cho Diệp Mạnh cùng lạ vị tạ đem chói gồ mịch có an xuống tới. Chút bất chi bất giác, 2 người cùng các tinh linh ở sạch duyệt côn trùng kêu vang nhạc đệm bên trong đi vào giấc ngủ. Diệp Mạnh làm một cái rất đẹp ngộng, trong ngộng, hắn bay lượn ở rộng lớn bầu trời, thổi vào mặt gió dường như sơn cốc gu lan, rất dễ chịu. Bay bay, tầm mắt của hắn bị một đoàn to lớn vân thải che lại, chen nha chen, nhào nặn a nhào nặn, nhưng làm sao cũng ra không được. Vân Hải tựa như thật to một đoàn kẹo đường, lại nhục mềm lại có đạn tính, nàng đem Diệp Mạnh triệt để khóa lại bên trong, Diệp Mạnh cảm giác sự khó thở, dường như yêm lịch trong nước sắp hít thở không thông. Diệp Mạnh từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, phát hiện nguyên lai đây là chàng ngộng, cùng với tủ cô dĩ nhiên ngủ ở bên cạnh hắn. Lúc này tủ cô tỉnh, dơ lên còn buồn ngủ mi mắt, một khí tức phái nam nhào vào xoang mũi kích thích nàng mệt mỏi thần kinh. Đương tủ cô phát hiện Diệp Mạnh thời điểm, Sệ ảm đứng lên. Ê a thanh âm the thế đem phụ cận côn trùng kêu vang nhạc đệm đều cắt đứt, an tĩnh chỉ còn lại có gió thổi tiếng lá cây. Thúy lục sắc trong mắt to đầy tràn lóe lên lệ quang, tù cô mặt cười đà hồng đến rồi cực hạ, cắn chặt hồng xuân, che chở hung nhìn Diệp Mạnh, ánh mắt kia u hoán cực kỳ, coi như là đồng bọn, cũng không có thể làm ra dạ tập như vậy xấu hổ sự tình a. Diệp Mạnh ngươi cái này thằng đốc. Lầm, hiểu lầm, ta không phải cố ý. Diệp Mạnh hốt hoảng huy vũ 2 tay, dưới tình thế cấp bách lập tức thối lui ra khỏi trướng đồng. Mắt mẽ dạ phong gió đêm thoáng thổi tỉnh gương mặt nóng lên Diệp Mạnh, hắn gãi gãi tóc ngắn, hãy còn cô nàng, kỳ quái, ta dáng ngủ thật kém như vậy sao làm sao bất chi bất giác chui vào tủ cổ ổ chăn rồi hả. Màu xanh biếc trướng đồng bị dạ phong gió đêm thổi chúng hoa hoa tác hưởng, trên lều đội nón cậu bé dường như hướng về phía Diệp Mạnh ở cười ngây ngô. A liệt cái này màu xanh biếc trướng đồng không phải của ta sao. Diệp Mạnh lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình dáng ngủ không có như vậy hồi. Như vậy, là tù cổ chui vào ta trong lều tới dạ tập. Diệp Mạnh lắc đầu liên tục, điều đó không có khả năng, chính mình lại không đẹp trai. Tuy là vóc người rất họ cảm giác, nhưng cái này không phải hấp dẫn cô bé lý do, càng không phải để tù cổ như vậy dung nhan trị gần như 100 đại mỹ nhân đánh lén ban đêm lý do. Đúng, thật xin lỗi. Là ta không cẩn thận đang ngủ thời điểm đi vào ngươi lều vải, được rồi, giấc ngủ của ta rất không xong, tuy là làm nữ hải tử nói ra lời như vậy là rất xấu hổ, thế nhưng thực sự xin lỗi. Tu cổ từ trong lều đi ra, hướng Diệp Mạnh sâu cúc cung tạ lỗi, cái này có thể nhường cho Diệp Mạnh tim đập rộn lên. Bất luận nhìn thế nào, thu lợi nhất phương thủy chung là Diệp Mạnh A, bị đại mỹ nữ dạ tập không nói, còn chiếm rất lớn tiện nghi, cuối cùng đại mỹ nữ còn tự nguyện xin lỗi, cái này, trời ạ, để dạ phong gió đêm thổi chúng mạnh nữa liệt chút đi. Diệp Mạnh khoát tay lia lịa, ngoài miệng cũng là nói không nên lời một câu nói, bởi vì hắn căn bản không biết lúc này nên nói cái gì, chỉ có thể cười cười, sắc trời không muộn, chúng ta về ngủ đi. Sau đó ha hả cười khúc khích bước vào lều của mình, thế nhưng sau lưng góc áo dường như bị kéo lại. Tu cổ hai ngón tay kẹp lấy Diệp Mạnh góc áo, đầu của nàng chôn rất thấp, Diệp Mạnh chỉ có thể nhìn được nàng hơi rung động thon dài đẹp mắt lông mi, cùng với dán vào cho hết đẹp không tì vết rất có nghệ thuật mỹ cảm mắt hai mí, dường như đang cực lực ẩn giấu xấu hổ tâm tình. Tu cổ gần như mỗi kêu vậy nhẹ nói, cái kia, ta có thể bất năng ở ngươi trướng đồng ngủ, ta sẽ không loạn động. Đương nhiên ngươi cũng không có thể làm ra mới vừa cử động tới. Diệp Mạnh trầm mặc, hắn đột nhiên cảm giác được tủ cổ rất thương cảm. Thật xin lỗi, Diệp Mạnh quân, ta rất kỳ quái chứ làm một nữ hài tử, dĩ nhiên đưa ra như vậy khiến người ta hơi, chẳng biết xấu hổ yêu cầu. Tu cổ nhẹ nhàng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy đau thương.